Mấy ngày nữa Gia Gia đưa cháu đi thi, nghe nói khi thi phải dùng giỏ trúc đựng bút giấy, thương cử, trong trại ngươi đang lát giỏi, tối nay là một cái, không được chậm trễ. Vân Nhị bê bát cơm ngồi ở bậc thềm ăn nhìn cảnh này mà ao ước, trước kia nó đi thi cuối năm cũng chỉ có cái bánh bao khô queo không nhân, mẹ nó chẳng thèm cổ vũ một câu, hạ quyết tâm, phải đi thi, nhất định phải đi thi. Ngày 10 tháng 2 tới rất nhanh, canh ba đã bị thương lão tới nhà thúc dậy, Vân Tranh ra mở cửa phát hiện bên ngoài đông đúc, toàn là nam nhân, Tịch Nhục vừa mới bế Vân Nhị ra cửa liền bị thương lão cướp lấy, đẩy vào nhà, nghiêm cấm không cho ra. Một bức tượng hổ được khiêng tới, Vân Tranh đoán đây là một trong số vật thiên thờ ở Tiên Nhân Động, ngọn núi sau trại có cái động cực lớn, có thể chứa mấy trăm người, có cả dấu tích người tiền sử vẽ lên vách đá, nghe nói đó là nguồn gốc của Đậu Sa trại, giờ không ai sống trong hang nữa, nên nó thành nơi thờ cúng, Vân Đại biết nơi đó nhưng chưa vào. Thương lão đích thân dùng nước sạch rửa bức tượng không biết bao nhiêu năm tuổi này, sau đó tới Thương Nhị tới rửa lần nữa, đó là quyền lợi của tộc trưởng và thiếu tộc trưởng. Sau khi tượng được rửa sạch sẽ, Thương lão bảo Vân Đại, Vân Nhị quỳ xuống, ông dơ bức tượng lên thành kính khấn vái, Thương Nhị rót rượu vào trong mồm hổ, mất nửa ngày trời mới thấy rượu chảy ra từ đít con hổ. Thương lão bảo Vân Tranh há mồm, y muốn từ chối, nhưng nghĩ tới mình làm thế sẽ bị tộc trưởng đánh chết tươi, đành nhắm tịt mắt uống. Gì không nói chứ, đây là rượu ngon từ hũ có si, còn có vị ngọt của mạch nha, Vân Nhị thấy Vân Đại uống có vẻ thư thái lắm, cũng đứng lên đòi uống, Thương lão cưng chiều vuốt mũi nó, cháu còn nhỏ, đợi lớn lên rồi sẽ có phần. Uống rượu từ hổ đen rồi sẽ là người cùng nhà. Cháu không uống rượu hổ đen cũng là người cùng nhà mà. Lời nói trẻ thơ của Vân Nhị làm Thương lão vui lắm, những người khác cũng cười rộ lên, lúc này ai dám nói huynh đệ Vân Đại Vân Nhị là người nơi khác tới sẽ không phải chỉ bị một người đánh chết. Vân Tranh uống rượu xong, người khác lần lượt đi qua hoặc đấm hoặc vỗ người y một cái rồi đi hết, Thương Nhị mang tượng hổ đen cất đi. Thương lão tự mình kiểm tra từng món một, bút lông, nghiên mực, giấy chứng nhận. Không thiếu gì cả, cho vào trong giỏ ít bánh và 5-6 quả trứng gà luộc, xuống lầu dắt xe trâu, chở Vân Đại, Vân Nhị và Tịch Nhục tới Đậu Sa Quan. Vân Đại cứ cảm thấy long trọng quá, hồi xưa y đi thi đại học cũng một thân một mình, sáng tự dậy tự chuẩn bị đồ, giờ có thi đồng sinh thôi, mà Đậu Sa Quan cách có 20 dặm, cần thiết phái hơn chục thợ săn đeo cung dắt dao tháp tùng không? Người ta có khi tưởng mình đi đánh chiếm Đậu Sa Quan. Hôm nay dừng ở đây nhé. Trí Tuệ Đại Tống. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 32, Thiên Vấn. Đậu Sa Quan thông lệ gà gáy mới mở cửa, nhưng hôm nay là ngoại lệ, trên tường thành thả xuống một cái giỏ trúc, Vân Tranh đặt giấy thi vào, không bao lâu sau cửa nhỏ mở ra, nhưng những thợ săn không được vào, chỉ có tộc trưởng đánh xe trâu chở cả nhà Vân Tranh đi qua. Không phải phiên trực của lão Cao, quân gia trong thành vẫn phái một binh sĩ đi mở đường, ai nấy đều đứng thẳng mình, cung kính. Vân Tranh qua thần thái của bọn họ mới dần dần cảm thụ được tầm quan trọng của khoa cử trong mắt người xưa, thái độ cũng chú tâm hơn. Tiểu tướng công, trước đó có ba người tới đi thi, đều râu bạc trắng rồi, ngài là học tử đầu tiên có bộ dạng đồng sinh, theo tiểu nhân thấy, ông già 70-80 tuổi còn ham hố gì, ở nhà dạy cháu mình biết chữ còn hơn. Vân Nhị nghe lão binh lải nhải dọc đường, tò mò hỏi, ngươi có nhầm không, đây là thi đồng tử, có phải đại khảo đâu mà có ông già mấy chục tuổi đi thi? Thương lão cười khà khà xoa đầu nó, có gì lạ, đồng sinh 60 tuổi đã là vinh diệu của thôn quê, chỉ có trại ta Địa Linh Nhân Kiệt mới sinh ra bảo bối này, vài năm nữa cháu cũng có thể thi đồng sinh rồi, khi đó thế nào cũng là tú tài còn sớm hơn đại ca cháu. Không đúng, Vân Đại sẽ thành trạng nguyên. Vân Nhị lớn tiếng hô. Vân Đại trừng mắt nhìn nó, cái thói mạnh miệng này không hay, y có tự tin đổ được tiến sĩ làm quan, nhưng muốn trạng nguyên còn cần vận may lớn, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Ai dám chắc chắn? Chẳng mấy chốc đã tới huyện nha, hôm nay có bộ khoái ngăn đường, không cho người không liên quan ra vào, Lưu Đô đầu sách đao đi qua đi lại tuần tra trước cổng huyện nha, lão chủ bạ ngồi sau bàn đăng ký, trên bàn của ông ta có để lư hương nhỏ, cắm nén hương đo giờ lớn, khói nhạc bốc lên bị gió sớm thổi uốn éo không ngừng. Lưu Đô đầu cười khà khà nói với lão chủ bạ, chính chủ tới rồi, có thành rồng được hay không để xem cá chết vượt Long Môn thoát khỏi vũng bùn này hẳn nói. Lão chủ bạ chỉ cười. Lúc này một chiếc xe trâu từ phía đối diện đi tới, từ trên xe một ông già lưng còng sắp gập xuống đất, phải được hai người đỡ mới xuống nổi, đi tới chỗ đám người Vân Tranh tụ tập, nhe hàm răng cái còn cái mất, chắp tay nói, các vị niên huynh, tiểu đệ tới muộn, thứ lỗi thứ lỗi. Một ông già khác tuổi thọ chỉ hơn không kém, chắp tay đáp lễ, thôi niên huynh hôm nay khí sắc thật tốt, thế nào cũng đổ cao. nào có, Mạc Niên Huynh ở đây, tiểu đệ sao dám. Đây là Vân Niên Huynh, lần đầu tham gia. Ái chà chà, Vân Niên Huynh tuổi trẻ tài cao, chúng ta là đồng niên, sau này nên gặp nhau nhiều hơn. Những người tham gia thi cùng năm thì gọi là đồng niên, Thôi Niên Huynh cười khà khà nói với Vân Niên Huynh. Khóe môi Vân Tranh co giật liên hồi, sau này gặp nhau nhiều hơn. Ý ông là gặp ở đâu? Y chấp tay đáp có lệ, may chỉ là đi thi cùng, không phải là kết bái huynh đệ mà cần sinh không cùng năm cùng tháng cùng ngày, nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, nếu không y quay đầu chạy ngay tức thì không thi thố gì nữa, quá lỗ vốn. Vân Nhị đứng đó nhìn cảnh khôi hài trước mắt, lắc tay Thương Lão, gia gia, mấy ông già kia đều đi thi đấy à. Thương Lão gật gù, nói với giọng kính phục, chỉ từng người, đó là Mạc Lão, Thôi Lão, Tần Lão và Mã Lão, toàn là người có học vấn cả đấy. Vân Nhị không dám tin, Vân Đại nói có 5 người thi, là 5 bọn họ sao à? Đúng rồi. Thế là Vân Nhị nhảy tót lên xe, nhào vào lòng Tịch Nhục, hai vai rung dữ dội, nó mà cười ra tiếng thì Vân Đại về Lục gia mất, chẳng trách cứ hỏi tới chuyện thi cử là Vân Đại lại ầm à ầm ư. Vân Tranh giao lưu với mấy vị đồng niên xong thì đi tới cung kính vái chào Tiêu chủ bạ, dù thủ tục dự thi của y do lão chủ bạ làm, vẫn mang giấy tờ ra xin ông ta nghiệm chứng. Kỳ thi đồng tử ở huyện ta không có nhiều quy củ, nơi thi là công đường, tổng cộng có 5 người thi thôi, cho nên muốn không làm án thủ cũng phải làm. Tiêu chủ bạ nghiêm khắc nói. Vân Tranh cười đáp, tiểu tử sau này nhất định gặp ai cũng sẽ nói, ta là án thủ của huyện Đậu Sa, khi ấy đánh chết cũng không cho bọn họ biết cả huyện chỉ có 5 người đi thi. Lời của Vân Tranh là mấy ông già chuẩn bị tham gia thi cũng há miệng cười, đoán chừng đang suy tính làm sao đến lượt mình dùng câu thoại này. Nén hương cắm trên lư đã cháy hết, lão chủ bà hắn giọng hô, mở long môn. Sau đó có hai nha dịch ở trong vận sức từ từ mở cửa chính huyện nha ra, tất nhiên cửa không nặng như vậy, nhưng đây là ngày trọng đại, nên phải làm cho long trọng. Khảo sinh chính thức vào trường thi, Vân Tranh không gặp phải cửa ải soát người trong truyền thuyết, phải thôi, có 5 người thi ngay dưới vành mắt huyện Thái Gia thì còn dở trò gì nổi. Đại sảnh hôm nay cực kỳ rộng rãi, không có hai hàng giá cắm gậy, càng không có nha dịch. Chỉ có một người trung niên mặt trắng, không mặc quan phục, không đội mũ quan, để râu ba chỏm, râu rậm rất tốt, nếu sống được tới khi tóc trắng thì chòm râu này sẽ dài tới rốn. Huyện lệnh họ Lâm, tới nay Vân Tranh mới biết họ của vị huyện lão gia này, còn điều khác thì mù tịt, hàng ngày nghe người khác nói chuyện thì Tiêu chủ bạ và Lưu đô đầu được nhắc tới nhiều nhất, còn Lâm huyện lệnh, cứ như không hề tồn tại vậy. Còn tưởng huyện Thái Gia sẽ phát biểu vài câu, ai ngờ ông ta còn chẳng thèm đưa mắt nhìn khảo sinh, vẫn cứ đọc sách. Phất tay một cái, có nha dịch đi tới treo đề thi ở chỗ dễ nhìn nhất. Vân Tranh tự biết điều ngồi ở cái bàn xa nhất, phải cho 4 ông cụ kia đường sống chứ, cụ nào cụ nấy cổ nghển cao, mắt nheo lại cố nhìn cho rõ chữ bên trên. Ôi, sách chẳng đọc được là mấy mà làm hỏng cả mắt, được chẳng bằng mất, Vân Tranh cảm khái. Từ sau khi Triệu Phổ, Mưu Sĩ, khai quốc công thần của nhà Tống, nói câu nửa bộ luận ngữ có thể trị thiên hạ. Nghiên cứu luận ngữ trở nên cực kỳ thịnh hành ở thời Tống, cũng trở thành trọng điểm các kỳ thi, với kỳ thi đồng tử, chỉ cần học thuộc lòng luận ngữ, trả lời đúng câu hỏi cơ bản là qua rồi, nói tóm lại là chỉ cần học thuộc lòng một quyển sách chẳng quá dày là qua. Còn mấy đề về kinh thi thì tính điểm thêm phân thứ hạng, thế nên Vân Tranh dám mạnh miệng nói mình có thể thi đỗ tú tài trong một năm, trong tất cả các triều đại kể cả sau này, khoa cử thời Tống luôn bị đánh giá chất lượng thấp nhất. Đến cả huyện lão gia cũng chẳng coi kỳ thi huyện này ra cái gì. Giờ không phải là lúc nghĩ mấy chuyện đó, Vân Tranh điều chỉnh tốt tâm thái, không phải để giải đề, mà là vì viết thật tốt từng chữ, thi thì không khó, nhưng từ kỵ húy quá nhiều, không may viết một chữ phạm húy thôi thì công cốc hết. Đề mục mở ra, hương cũng được đốt, huyện lão gia ngồi nghiêng người đọc thiên vấn, chẳng để ý người ta đang làm bài, tới chỗ hay còn ngâm nga, bạc mộ lôi điện, quy hà ư. Quyết nghiêm bất phụng, đế hà cầu. Phục nặc huyệt sử, viên hà vân. Kinh huân tác sư, phu hà trường. Thiên vấn là bài thơ dài mang đậm sắc thái đạo gia, là câu hỏi của Khuất Nguyên với tất cả sự vật hiện tượng của trời đất, tự nhiên và nhân thế. Thơ hỏi từ lúc đất trời phân ly, âm dương biến hóa, trăng sao đổi dời, hỏi tới truyền thuyết huyền thần thoại, lòng dạ thánh hiền và lịch sử hưng suy, là sự hoài nghi của Khuất Nguyên với quan niệm truyền thống, và tinh thần truy cầu chân lý, một trong tác phẩm gọi là kỳ hoa trong thi đàn cổ điển. Vân Tranh ngạc nhiên. Không biết huyện lệnh có gì bất bình trong lòng mà lại đi ngâm, thiên vấn, như thế. Trí tuệ Đại Tống. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 33, án thủ. Làm bài mà bên tai cứ văng vẳng tiếng ngâm thiên vấn của Lâm huyện lệnh, trong đó trộn lẫn quá nhiều tình cảm cá nhân, làm Vân Tranh nghe ra, ông ta cứ nhấn mạnh ngữ khí ở câu cuối, nhất là đoạn viên xuất tử văn. Càng nghiến răng nghiến lợi. Câu này ý tứ diễn giải ra là vì sao lại có thứ chó má như ngươi, chẳng biết là chửi ai. Vì suy nghĩ quá nhập tâm, Vân Tranh không để ý Lâm huyện lệnh đã tới bên cạnh, nhìn bài thi của y, cầm bút đỏ vẽ vòng tròn, đặt lên bàn của mình. Đồng tử kia, đã làm xong bài vì sao không nộp lên, còn ở đây làm gì? Vân Tranh vội đứng dậy khom người thi lễ, vừa rồi nghe huyện tôn ngâm thiên vấn, tiểu tử liên tưởng tới, nghĩ thiên vấn, toại cổ thiên, thiên đối. Những cao nhân tiên cổ đều mô phỏng thiên vấn đề đưa ra lời nghi hoặc của mình, các câu hỏi tuy đều có thể nói là sắc sảo, đáng suy ngẫm, vậy mà tiểu tử luôn thấy không có thần, có khí thế hùng hồn, mạnh mẽ như thiên vấn. Lâm huyện lệnh tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn y một lượt, ta trường nghe nói huyện Đậu Sa có thằng nhãi lớn tiếng nói mình sẽ được xướng tên ở Đông Hoa Môn, hẳn là ngươi rồi. Vâng ạ, đó là di nguyện của gia sư, tiểu tử cố ý để người đời biết, kỳ thực coi đó là roi vọt, nhắc nhở bản thân chớ có lơi lỏng. Tránh phụ tâm nguyện của gia sư, không phải cố ý tỏ ra ngông cuồng làm người ta ghét. Đây gọi là gặp người nói tiếng người, gặp ma nói giọng ma. Lâm huyện lệnh là người đọc sách, là người học vấn cao nhất huyện, nói chuyện với ông ta phải đạt tới tầm tư tưởng, nếu không sẽ bị coi thường ngay. Ồ, không biết Thiếu Lang là môn hạ cao nhân nào, bản quan trấn giữ huyện Đậu Sa, vậy mà không biết có di hiền, là lỗi bản quan. Lâm huyện lệnh chấp tay nói, thái độ cung kính. Với người xưa, sư thừa cũng quan trọng như gốc gác, trước nay tuy chưa ai hỏi tới câu này, song Vân Tranh đã có chuẩn bị trước từ lâu, nói dối không thèm chớp mắt lấy một cái. Tiên sư đã cưỡi hạc về Tây, tiểu tử giữ nghiêm lệnh của gia sư, không được xướng tên ở Đông Hoa Môn, quyết không được nói ra tên gia sư, khiến lão nhân gia hổ thẹn. Xin huyện tôn thứ lỗi. Lâm huyện lệnh gật gù, cung bằng tự có chí phi thiên, cự kình tự có lúc nổi gió xoáy, ngươi đã biết văn chương của Liễu Tông Nguyên, Giang Im, Dương Quỳnh, ắt xuất sư danh môn. Bổn huyện có thể đích thân chấm ngươi là án thủ, tương lai sẽ là một đoạn giai thoại, vốn cho rằng kỳ thi năm nay cũng đáng ghét như mọi khi, không ngờ ngươi mang tới một niềm vui nho nhỏ. Những người đứng đầu các kỳ thi huyện, phủ, viện gọi là án thủ, hoặc là hồng án. Án thủ. Vân Tranh kinh ngạc chỉ bốn ông già vương cổ ra đáp đề, ai nấy mặt mày căng thẳng, tinh thần tập trung cao độ, thậm chí còn không hề biết bọn họ nói chuyện gì. Khảo thí còn chưa kết thúc đã chọn tiểu tử là án thủ, liệu có quá bất công với họ không? Lâm huyện lệnh nhìn bốn ông già với ánh mắt căm ghét, đưa tay bẻ gãy hương cắm ngược vào tro. Đã có Loan Phượng, đám xe sẻ không cần nữa cũng được. Già sắp xuống lỗ không biết nhường phúc đức cho con cháu, chỉ chăm chăm kiếm danh vọng cho bản thân, người như thế có đọc sách thánh hiền cũng uổng thôi. Nói xong vẫy tay ra hiệu cho Vân Tranh theo mình. Vị Lâm huyện lệnh này học vấn cao, nhưng cũng rất cực đoan. Đó là đánh giá đầu tiên của Vân Tranh, đáp một tiếng, thương hại nhìn bốn ông gia bị gia dịch cưỡng chế thu bài, để bọn họ ra khỏi công đường, cụ nào cụ nấy khóc khóc méo méo đến là thương. Cũng chẳng có nhiều thời gian nghĩ cho người khác, thấy Lâm huyện lệnh sắp biến mất sau tường trắng, vội nhanh chân đuổi theo. Dọc đường đi không dám nhìn ngang nhìn dọc, vì sau huyện nha là nhà của Lâm huyện lệnh rồi, xuyên qua hoa sảnh, tới một hoa viên rất lớn, hai người phân chủ khách ngồi xuống, Vân Tranh chắp tay nói, xin tiên sinh chỉ bảo. Quan chủ khảo phê đỗ là tọa sư, thí sinh và chủ khảo từ đó hình thành một loại quan hệ giống như đồ, vì thế Vân Tranh mới xưng hô như vậy. Lâm huyện lệnh nghe Vân Tranh thay đổi cách xưng hô, vui vẻ vỗ cuốn sách vào lòng bàn tay, nói, từ hôm nay trở đi ngươi có thể bắt đầu sĩ đồ của mình rồi, tuy ngươi còn xa mới tới công danh, nhưng kỳ thi hôm nay vô cùng quan trọng, nó đã tách bạch ngươi và nông phu, xưa nay có câu, thú có thể biến thành người, chỉ đuôi không biến được, nên kỳ thi này còn có tên là đốt đuôi. Sau khi thi xong được ăn một bữa cơm gọi là thiêu vị yến. Mỗi năm có 3 kỳ thi, với bản quan mà nói, quan trọng nhất là kỳ thi đồng tử này, người vượt qua nó là sơ bộ biết được lời thánh nhân, pháp độ quốc gia, hiểu cách giáo dục con cháu. 3 năm một lần mới có xướng tên Đông Hoa Môn, mỗi lần hơn 100 người, ai tới được bước đó đều kỳ tài thiên hạ, nhưng mỗi năm tuyển chọn đồng tử tới hơn 10 vạn người, từ đó ngươi có thể cân nhắc ra bên nặng bên nhẹ rồi. Vân Tranh gật đầu thụ giáo. Hơn 100 người kia tất nhiên là kỳ tài, mấy chục vạn đồng sinh không cách nào so sánh, nhưng quần thể lớn nhất của triều đình chính là các tiểu lại, bọn họ đa phần là những đồng sinh, giờ y đã biết tú tài đã được coi là nhân tài cấp cao, được nhận gạo lộc của quốc gia để tiếp tục học tập, cung phụng cho tới khi không nhúc nhích được nữa mới thôi. Bản quan đã sai nhà bếp chuẩn bị tửu yến, cần chút thời gian, ngươi có biết thủ đàm không? Thủ đàm là cách gọi khác của cờ vây, người ta gọi nó là một loại đàm, giống thanh đàm nổi tiếng nhà Tấn đủ thấy giới sĩ lâm coi cờ vân như loại hình giao lưu tao nhã. Vân Tranh cười ngượng, cái này học sinh tất nhiên biết, chỉ là học sinh tuy bị gia sư trừng trị vô số lần, nhưng không học được ý bình hòa trung chính của bậc sĩ đại phu, chỉ biến dùng cách cổ quái giành chiến thắng, cho nên tiên sinh khi đánh cờ mà thấy điệu bộ xấu xí của học sinh vạn vạn lần đừng xem nhẹ, khả năng sẽ thua đấy. Ha ha ha, đã đối chiến mà không có ý chí quyết thắng, nhường nhường nhịn nhịn còn gì là thú vị. Lâm huyện lệnh hứng trí gọi quản gia mang cờ tới, ông ta là người thích đánh cờ, nhưng từ khi nhậm chức ở đây chỉ có thể giải thế cờ cho đỡ thèm, người khác quá kém cỏi, không phải là đối thủ, giờ nghe nói có người tuyên bố thắng mình, tất nhiên vui sướng. Người xưa chơi cờ chú trọng giết quân, có sở thích biến thái trong việc giết đội quân lớn, nên khai cuộc thường chiếm trung khu, không hề coi trọng phần góc, mà chơi cờ vây thắng bại là ở chỗ đếm xem ai có nhiều mục hơn, tức là nhiều đất hơn chứ không phải là ăn quân nhiều hơn, nghe có vẻ là nghịch luận, nhưng nó là chân lý mà người chơi cờ hiện đại nhập môn đã được học. Quả nhiên mới mở đầu thế trận, Lâm huyện lệnh đặt ngay quân ở Thiên Nguyên, điểm chính giữa bàn cờ, bao quát bốn phương, công kích tám hướng. Còn Vân Tranh thì đặt cờ ở góc. Ván cờ chưa diễn ra bao lâu khi Lâm huyện lệnh say sưa từ trung khu đang đánh giết quân của Vân Tranh thì y đã đứng lên chắp tay nói, tiên sinh, là thế đấy, học sinh đã thắng rồi. Hết sức ngạc nhiên, song khi đếm thử số mục, Lâm huyện lệnh mặt đen như đít nồi, ông dàn thế trận lớn, dùng ép Vân Tranh liên tục, bắt quân liên hồi, đánh cực kỳ sảng khoái, vậy mà từ lúc nào Vân Tranh đã chiếm nửa giang sơn, ông ta tiến vào là chết, y thắng thật rồi. Chẳng trách ngươi bị ân sư xử phạt, đúng là không quang minh chính đại gì hết, mỹ cảm của thủ đàm bị ngươi phá sạch mất rồi. Vân Tranh còn chưa đáp đã nghe sau lưng có giọng nói trong trẻo truyền tới, cha ơi, thua là thua, sao lại còn kiếm cớ, con đã ném cho cha ba chiếc lá, cha không nhận ra, say sư bắt quân của người ta, Vân Thế Huynh phát hiện ra mà cha chẳng biết gì. Trí Tuệ Đại Tống audio truyện .org quyển 1, chương 34, Nông Gia Tử. Huyện lệnh vuốt râu cười đắc ý, đây là tiểu nữ Lam Lam, bị lão phu chiều hư, đừng trách đừng trách. Vân Tranh mỉm cười không đáp, lưng thẳng tắp, mắt không nhìn ngang. Một cánh tay nhỏ trắng trẻo từ khóm trúc xanh duỗi ra, lấy đi ba tấm lá trúc, y chỉ kịp nhìn thấy đoạn cổ tay và ống tay áo màu vàng, cùng hương thơm nhẹ của thiếu nữ, lẫn trong mùi lá trúc. Nghịch ngợm. Huyện lệnh nói thế, nhưng đáy mắt đầy vẻ yêu thương, không răn dạy hành vi thất lễ của khuê nữ. Vân Tranh nhặt thêm vài cái lá trúc nữa khỏi bàn, trăm điều thiện lấy chữ hiếu làm đầu, lệnh thiên kim ném lá trúc cứu cha gia khỏi thế cờ nguy nan là giai thoại đẹp. Vì thế học sinh giúp nàng ném thêm vài lá, như vậy trông giống như gió thổi tới, tự nhiên hơn nhiều, đại nhân không phát hiện ra cũng là thông cảm được thôi. Huyện lệnh nghe vậy mới hiểu ra vì sao có nhiều lá trúc như thế, lúc đó ông nghĩ là gió thổi làm lá rụng thật, cười càng to, chỉ mặt Vân Tranh nói, đúng là một tên tiểu tử gian manh, không biết vị tiên sư đạo đức nào hàng phục được con khỉ nghịch ngợm này. Vân Tranh rót trà cho huyện lệnh, tủm tỉm cười, gia sư chưa bao giờ nói nhiều với học sinh, thường dùng gậy giảng đạo lý. Một câu nói làm huyện lệnh phun trà ra ngoài, Vân Tranh đã trốn xa rồi, trong rừng trúc cũng vang lên tiếng cười như chuông bạc. Tiệc không thịnh soạn như mong đợi, một con cá, một đĩa thịt dê, mấy món rau xanh, có điều rượu là rượu ngon, nghe nói là rượu của Thạch Bà Tử nổi danh trong huyện, rượu màu quất, thơm ngát, bên trong chắc cho thêm vỏ quất. Thiếu niên không chịu nổi đói, Vân Tranh lúc này đã đói tới hoa cả mắt, nhưng không thể ăn thoải mái, mỗi món chỉ đưa đũa gấp một miếng nhỏ, khen không ngớt miệng. Nhất là con cá chép, ruột chưa bỏ, mang tai đỏ rực vẫn còn nguyên, ăn thế nào cũng không nuốt nổi, vẫn phải nói lời trái lương tâm, thịt dê càng tởm, luộc bằng nước không chẳng thêm gia vị, gây kinh người. Mỗi mấy món rau vừa miệng, Vân Tranh ăn nhiều một chút. Qua bữa tiệc ngắn ngủi, huyện lệnh và Vân Tranh xúc miệng, quay về đình nói chuyện. Huyện học của huyện ta chỉ có một học sinh, đã hoang phế rồi, nhưng sách vở trong đó rất phong phú, lão phu kim cả học chính, chỉ là công vụ bận rộn. Không thể dạy dỗ ngươi, ngươi muốn có tiến bộ trên con đường học vấn phải dựa vào bản thân chăm chỉ nghiên cứu, lão phu thấy ngươi nền tàng hùng hậu, có thể từ từ nghiền ngẫm ra tư vị trong sách. Lâm huyện lệnh nói với giọng không được vui, ngươi đã gọi ta một tiếng tiên sinh, ta cũng nên có gì đó cho ngươi để ngươi khỏi gọi uổng phí, nhiều năm qua ta đem hết tâm đắc đọc sách, cùng chuyện xảy ra trong thiên hạ ghi chép lại, phải được hai rương, vốn là đồ gia truyền, đáng tiếc lão phu chỉ có một khuê nữ, không ai kế thừa. Ngươi cứ lấy mà đọc. Đọc xong trả lại cho lão phu là được. Đây là đại ân đại đức, Vân Tranh đứng dậy cảm tạ, thấy huyện lệnh sai người mang hai cái rương ra, biết ý đã tới lúc cáo từ, Lâm huyện lệnh tốn với y nửa ngày là hiếm có lắm rồi. Huyện lệnh đợi Vân Tranh khuất sau con đường nhỏ mới quay đầu hỏi, Lam Lam, con thấy thiếu niên này ra sao? Một thiếu nữ mặc vầy áo cánh màu vàng từ sau bước nhẹ như lướt trên mặt đất đi ra, giọng nói vừa đủ nghe, cha, người này thiên tư thông minh, tính cách hoạt bát khoác đạt không câu nệ tiểu tiết. Con lại tránh nặng tìm nhẹ rồi. Lâm huyện lệnh thở dài, y là thiếu niên thú vị, nói thẳng ra y với học vấn đó y có thể dễ dàng đổ tú tài, đáng tiếc lại là kẻ không có phong cốt văn nhân. Khẩu thị tâm phi, rõ ràng ghét cá với đĩa thịt dê, nhưng lại không ngừng khen ngợi, nói lên y không phải kẻ kiên trì lập trường, thích đầu cơ trục lợi, loại người đó thì huyện này đã quá nhiều, không cần thêm một kẻ nữa. Cha ơi đó là khách khí, người ta là tiểu tử thôn nghèo, lần đầu ăn tiệc do huyện đại nhân chiêu đãi, sao dám chê bai. Nữ nhi lại thấy cha quá khắt khe, hơn nữa dù đúng như cha nói, không phải càng nên uống nắng sao, người ta còn ít tuổi mà, cây nhỏ dễ uống. Thiếu nữ cố gắng thuyết phục, cha nàng ngày càng cô lập khép kín, nếu như có một người học sinh tính cách hoạt, sẽ giúp ông vui vẻ hơn, lâu lắm rồi nàng mới thấy cha cười sảng khoái như hôm nay. Đúng lúc này một tiểu nha hoàn hấp tấp chạy tới, báo, lão gia, Phúc bá đã về. Lâm huyện lệnh nghe thì vui vẻ đứng dậy đi luôn, để lại thiếu nữ giận dỗi lấy tay xé nát vô số lá trúc, trách nha hoàn của mình tới không đúng lúc. Ở hoa sảnh, một ông già mặc áo da thú chân đi giày cỏ, tóc tai bù xù bẩn thỉu như người rừng, vừa thấy Lâm huyện lệnh đi ra thì đứng lên vái chào, lão gia. Lâm huyện lệnh nóng vội phất tay, hỏi, chuyện thế nào? Vâng, lão nô đã làm rõ rồi hà, bọn chúng mỗi tháng giao dịch hai lần, một ngày trước họp chợ phiên, mỗi lần phải dùng 20 chiếc xe la mới chở được hết. Hiện giờ ở trên núi Sơn Dân có quốc sắt cày sắt, có vải vóc, có muối ăn, cuộc sống không thua kém bách tính trong huyện thành là bao. Nghe những lời này Lâm huyện lệnh chẳng những không vui mà mặt càng vặn vẹo đáng sợ, cúi đấm xuống bàn. Giỏi, giỏi lắm, giờ bọn chúng trắng trợn câu kết với phường đạo tặc chà đạp lên vương pháp, chà đạp đạo lý rồi, bị mấy đồng tiền thối chui vào mắt cả. Huyện những năm qua văn hoa đi xuống, tiền bạc lên ngôi chính vì có những hạ người này cổ suý, đừng có hòng. Lão phu dù có liều cái mạng già này cũng không cho bọn chúng đắc ý. Vân Tranh vừa ra khỏi huyện nha liền được đám chủ bạ, Lưu Đô đầu súng tới chúc mừng, bản đỏ đã dán ở cửa huyện nha, năm nay cả huyện chỉ có một người thi đỗ, là Vân Tranh. Nhận lấy chìa khóa tàng thư lâu từ Tiêu chủ bạ, từ nay tòa tàng thư lâu bên cạnh huyện nha thuộc về một mình y, vì học sinh duy nhất trong huyện đã tới thành đô, chuẩn bị tham gia thi phủ và thi viện, đánh cuộc lần cuối trong đời, ông ta năm nay đã 45 tuổi. Vân Tranh không định ở lại tòa tàng thư lâu này, y muốn về đậu xa trại, tộc trưởng vui mừng khóc tu tu, lên xe trâu, tiến hành mua sắm điên cuồng, đêm nay cả trại sẽ không ngủ. Vốn tưởng là mình có thể thi liền một hơi thi phủ, thi viện, lấy tú tài về trại, té ra nghe chủ bạ nói mới biết, phải tròn 15 tuổi mới được tham gia thi phủ, nếu không thì cần quan lại hoặc đại nho tiến cử, cả hai điều kiện này đậu xa huyện không thể cung cấp, đành phải đợi 2 năm nữa tới thành đô thi. Vân Nhị bất mãn lắm. Nó cố chấp cho rằng gọi là thi đồng tử thì phải cho nó tham gia, nói không chừng còn làm tốt hơn đại ca, nghe qua Vân Đại nói đề thi, nó càng la lối đòi đi thi, lão tộc trưởng vui sướng vô cùng dỗ dành mãi, nhất định tới tuổi đưa nó đi thi, phải trở thành đồng sinh trẻ hơn cả đại ca nó. Trở về tới trại, được hoan nghênh chưa từng có, sân phơi rộng đã bày kín bàn lớn bàn nhỏ, mỗi bàn đều có ít thức ăn, Vân Tranh quan sát kỹ, gạo đều là gạo trắng, trắng như bông làm đám trẻ con chảy nước giải liên hồi. Thức ăn thì đại bộ phận không phải thịt gà cũng là thịt lợn, có bà nguyên cái đầu chó, chẳng biết có con chó trong nhà xấu số nào không. Nhà thương cửu nghèo lắm, ông ta bị què, trên bàn có mỗi một bát canh trứng, Vân Diệp biết với nhà ông ta mà nói đã là sang rồi, thấy Vân Tranh nhìn bàn nhà mình, thương cửu chà chà tay bối rối nói, trong nhà chỉ còn một quả trứng. Vân Tranh ngăn không cho ông ta nói tiếp, bê bát canh trứng tới bàn tộc trưởng, nói lớn với mọi người, hôm nay Vân Đại ở huyện nha ăn tiệc, món ăn tuy có cá có thịt. Chế biến cầu kỳ tinh xảo, nhưng không ăn no bụng, tiểu tử mang bụng đói về, tuy trong giỏ có thức ăn, miệng thèm lắm, nhưng vẫn nhịn về tới trại, vì biết sẽ được ăn ngon. Món canh trứng nhà cửu thúc nổi tiếng cả trại, tiểu tử không khách khí nữa, ăn trước mọi người đây. Thương lão kiêu ngạo nhìn Vân Tranh, đây mới là trẻ nhà lành, biết tình nghĩa, Vân Nhị thấy Vân Đại ăn ngon lành, kéo y giật liên tục, để cho đệ một ít. Thông dân cười ngặt ngoẻo, nhất là thương cửu cười tới rơi nước mắt. Vân Đại uống canh của ông đầu tiên chứ không phải người khác, 10 năm sau ông vẫn có thể tự hào kể lại, ngày đó Vân Đại nhân đi thi vất vả trở về, để bụng đói chỉ vì muốn được ăn canh trứng lão nấu. Vân Đại uống một nửa, để lại cho Vân Nhị tham ăn, đi ra xe lấy một cuộn vài, cung kính đặt lên bàn cửu thúc, ân tình của thúc đã nhận, đây là tâm ý của tiểu tử, xin thúc đừng từ chối. Lão bà cửu thúc càng lau nước mắt càng nhiều, nhỏ giọng nói với Vân Tranh, ông ấy muốn giết chó, nhưng nha đầu ôm chó khóc không cho. Vân Tranh an ủi vài câu, nói hôm nay là ngày vui không khóc, rồi đi tới phía Thương Nhĩ đưa tay ra, nhĩ thúc, thịt hâu của cháu đâu? Thương Nhĩ lấy cái sọt to dưới bàn giơ lên, rõ ràng là để khoe khoang, biết ngay ngươi nhìn trúng thịt hâu nhà thúc, ăn đi cho nóng, ăn cho hết. Không được rồi, cháu đã ngửi thấy mùi chuột rút của nhà nhị gia gia, làm sao bỏ lỡ được. Vân Tranh vớt trong bát Thương Nhĩ một miếng thịt hâu, ăn một nửa, phần còn lại tống vào mồm Vân Nhị, lấy miếng nữa đưa cho tiểu thử. Ăn miếng thịt hâu này là phải đọc sách, ta dạy, không học được là đánh. Thương Nhĩ mừng lắm, đá đít thằng con là mẫu, đánh, phải đánh, học không được là đánh chết. Tội nghiệp tiểu thử miếng thịt vừa vào mồm chưa kịp nuốt đã bị đá văng ra ngoài. Vân Tranh dẫn Vân Nhị đi từng bàn một, mỗi bàn ăn một ít, cho dù chỉ là đĩa rau dại cũng không bỏ qua. Lúc này Thương lão sai người lấy 5 vò rượu trên xe xuống, vỗ một phát bông lớp xi niêm phong, đổ hết vào một cái chung lớn, mỗi nhà tới lĩnh một bát. Thấy mọi người đều đã có rượu, lão tộc trưởng vận khí rống lên, trại chúng ta có đồng sinh rồi, vài năm nữa còn có tú tài. Uống. Cả trại đồng thanh hô vang dội, ngửa cổ uống, rượu không nhiều, mỗi người một bát là đã gần hết, nhưng mọi người càng trở nên hào hứng. Trí tuệ đại tống. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 35, không làm sĩ tử nghèo. Tịch Nhục đứng xa xa sùng bái nhìn thiếu gia đi qua đi lại đám đông nói chuyện với mọi người, ăn miếng được miếng chăng, lần đầu tiên thức ăn không thu hút nàng bằng nhìn thiếu gia còn tặng cho mỗi nhà một cuộn vải, đó đã là lễ vật lớn lắm rồi, nếu không phải ngày đại hỷ thế này, nàng sẽ cầu nhau một phen, nhưng hôm nay thì không sao, rất đáng. Từ tháng này, thiếu gia sẽ được nhận 200 quan tiền, 3 đấu gạo, được lĩnh tiền lương từ quan gia là vinh diệu cực lớn, nhà người khác chỉ có mang tiền lương tới nha môn nộp thôi. Trăng đã lên giữa trời đống lửa lớn giữa sân mới tắt, hôm nay mới được nghe Thương lão tâm sự, té ra năm xưa vì trong trại không phải là đồng sinh như người ta, ông lại không biết chữ, cho nên mới không làm được lý trưởng, đậu xa trại là trại lớn, vậy mà bị các trại nhỏ ức hiếp, chia cho những bãi săn ít thú nhất, ruộng toàn là ruộng xa ruộng hạn, một năm không biết thu hoạch so với trại khác ít hơn bao nhiêu, vì thế nhiều người bỏ trại mà đi, đó là nỗi đau lớn trong lòng ông, không kể với ai. Hôm nay kể ra không sao nữa, vì trong trại có một án thủ. Được ăn tiệc mừng với huyện lão gia, quan trọng hơn nữa là mới 13 tuổi, tương lai sẽ thi tú tài, nhất định sẽ đảm nhận chức vị trong huyện nha, từ hôm nay tộc trưởng có thể ưỡn ngực đi đòi lý trưởng phân lại bãi săn, nông điền rồi, các ngươi thử không cho xem, đợi Vân Đại lên làm lý trưởng, các ngươi sẽ bị phân tới vùng thâm sơn cùng cốc hết. Cơm no rượu say, ai về nhà nấy, Tịch Nhục thì đã về nhà từ sớm, mở cửa cho con rắn trong nhà trường vào, tắm cho Vân Tam sạch sẽ, hơ nóng chăng. Còn nấu một nồi nước lớn rửa chân cho thiếu gia. Vân Nhị nhìn Tịch Nhục chăm chỉ quá mức, bất mãn kêu, không đúng, trước kia ngươi luôn lo cho ta trước, sao hôm nay lại giúp Vân Đại, huynh ấy là người lớn rồi, không cần chăm sóc. Tịch Nhục đang cưỡng ép Vân Đại rửa chân nghe vậy đứng lên, lau khô tay, thoáng cái lột trần truồng nó, thô bạo nhét vào chăn, quay lại muốn rửa chân cho Vân Đại. Được rồi Tịch Nhục, chúng ta đều là người một nhà, không cần làm chuyện này đâu, vẫn như trước kia đi, chân ta thì ta tự rửa. Ngươi chiếu cố Vân Nhị là được. Vân Tranh thư thái ngâm chân trong nước nóng, hôm nay uống hơi nhiều, uống rượu lân lân rồi ngâm chân, khoan khoái. Tịch Nhục ủy khuất, không dám trái lời y, lủi thủi ôm quần áo Vân Nhị tới chỗ mình ngủ, nàng ủ nó trong lòng, để sáng mai Vân Nhị dậy có áo ấm mặc. Vân Nhị sau này không được cởi hết quần áo ra ngủ nữa, nó lớn rồi, trong rương có bộ áo cũ của ta, ngươi cắt đi làm áo ngủ cho nó. Vân Tranh dặn dò xong lau chân chui vào chăn. Cái ngày bận rộn này làm y kiệt sức. Lửa trong nhà Vân gia đã tắt, Vân Đại, Vân Nhị đều ngủ rất say, ánh trăng xuyên qua cửa sổ mái nhà, chiếu lên khuôn mặt Tịch Nhục, nhưng không làm khuôn mặt nàng nhợt nhạt mà lại trở nên hồng hào, nàng không ngủ được, lúc nào cũng nghĩ tới lời những phụ nhân trong trại, rốt cuộc có nên chui vào chăn đại thiếu gia không? Vân Đại thi đổ cổ vũ tinh thần mọi người, nhà của Vân gia vì thế mọc lên nhanh chóng, các thôn dân từ khi nghe nói Vân Đại sẽ dạy trẻ con trong trại đọc sách ở trong gian phòng này. Hơn nữa không phân biệt nhà nào, chỉ cần muốn học là có thể tới, thế là người tham gia xây nhà đông lên rõ rệt, cuối cùng gần như toàn bộ lao lực nhàn tản của trại đều tham gia giúp một tay. Gỗ làm xà nhà còn chưa đủ khô, thế là không được, mấy ông già tranh nhau cống hiến gỗ mình định làm quan tài ra, để người ta làm thành xà nhà của Vân Đại. Người biết làm một thì ngày đêm làm đồ gia dụng, nhất là Vân Đại còn thiết kế mấy món đồ, trông không những đẹp mà còn tiện dụng, ở trong núi thứ ít thiếu nhất là gỗ. Gỗ lim làm bàn không cần đánh xi, chỉ cần lấy vải chấm dầu cây du đồng lau mấy chục lần, phơi dưới ánh mặt trời là bóng loáng như màu đồng, vân gỗ thiên nhiên không cần trang trí thêm cho thừa. Vân Tranh sau khi xem qua một lượt, mời tộc trưởng dẫn thợ một đem bộ đồ gia dụng nhà mình làm thêm bộ nữa, nhất là cái bàn lớn, phải làm thật hoàn mỹ. Gì, ngươi muốn làm bàn ghế đem bán? Đúng đấy ạ, nhà phú quý của huyện chúng ta nhiều, nhưng thương hiệu mua bán cũng nhiều, tiêu thụ đồ xa xỉ mạnh, cháu đoán chừng chỉ cần bán hai bộ thôi là trại chúng ta đủ lương thực ăn cả năm. Cháu ngoan à, không được, đó là nghề thấp kém, tiền tuy kiếm được nhiều, nhưng cháu không được tham gia khoa cử nữa, chúng ta không làm, không được. Thương lão lắc đầu quầy quậy, dứt khoát không đồng ý. Người đọc sách bất kỳ ở thời nào đều là cao quý và xa xỉ, trước thời Tống, chỉ có con cái sĩ nhân mới được vào sĩ đồ, nhưng tới thời Tống, địa vị của thương nhân đã cao lên nhiều rồi, con của thương nhân cũng được vào sĩ đồ, điều kiện tiên quyết là tài phú, cổ ngữ có câu, nếu không có ông cha gây dựng nghiệp trước, sau này không có con cháu vào sĩ đồ. Vân Tranh tham gia thi huyện thôi đã tốn công tốn của như vậy, muốn được xướng tên ở Đông Hoa môn càng khó. Y thì không muốn làm tên sĩ tử nghèo. Gia gia, làm sao cháu lại đi làm nghề thấp hèn được, trong trại chúng ta còn rất nhiều người làm được mà. Vân Tranh không tranh cãi với trưởng lão, nên nói xuôi theo ý ông, khi nào thương nhân tự tìm tới trại ta hỏi mua, lúc đó gia gia chỉ việc dứt khoát giữ giá thôi, cách dùng dầu du đồng lau bàn này phải giữ bí mật, người ta học theo cách làm bàn ghế của chúng ta cũng không đẹp được bằng, cháu nghe cửu thúc nói người ngoài không biết. Đó là bí phương tổ tông truyền lại mà. Bên ngoài biết sao được. Thương lão vuốt râu tự hào, để gia gia đi hạ lệnh cấm khẩu, kẻ nào dám truyền bí phương ra ngoài, đuổi cả nhà khỏi trại. Ngay tối hôm đó, toàn bộ người biết bí phương được gọi tới nhà tộc trưởng, căn dặn tuyệt đối không được lộ bí mật ra ngoài. Sau khi thi xong cuộc sống đi vào nhịp điệu đều đặn ổn định, Vân Nhị hoặc suốt ngày đứng trong cái gùi của Tịch Nhục qua lại giữa nhà, ruộng dâu và phòng nuôi tằm, hoặc dùng gậy chọc đít lợn, nhìn lợn kêu ầm ĩ chạy loạn trong chuồng. Làm Tịch Nhục tức giận lôi nó ra khỏi chuồng heo. Vân Nhị không bắt nạt Vân Tam, không bắt nạt rắn trong nhà, cũng không quá bắt nạt Tịch Nhục, nhưng với trâu và lợn thì nó không hề khách khí, hại con trâu thấy nó là kêu tới thảm thương, vẫn không thoát được số phận bị nó lấy thừng buộc vào tay làm tai thỏ. Vân Đại thì khi rảnh rỗi vác quốc ra mảnh đất nhỏ của hai huynh để cày cấy trồng trọt, chẳng hy vọng có thu hoạch, chỉ cần nó không bị bỏ hoang là được. Lao lực thực sự trong nhà là Tịch Nhục, nàng không chỉ chăm sóc Vân Nhị, còn đi chăn trâu, giặt quần áo, nấu cơm, cho tằm ăn, quan trọng nhất là giám sát tiết độ xây dựng nhà. Bỏ ra có một quan 500 thôi mà mua được bảo bối này, Vân Tranh thấy mình lãi lớn, cô gái trong truyện cổ tích nàng tiên ốc cũng chỉ đến thế là cùng. Đó là cô nương ốc chăm chỉ, ngày 3 tháng 3, Vân Tranh làm cho Tịch Nhục và Vân Nhị mỗi người một cái diều giấy, cả hai chơi quên cả ăn cơm, Vân Nhị cầm diều chim én chạy ở sân phơi, Tịch Nhục thì cầm diều bươm bướm trong tay, không nỡ thả nó lên không trung. Nàng lo bươm bườm bay đi không về nữa. Muốn làm hộ tịch cho cô nương ngốc này mà không được, Lưu Đô Đầu nói rõ ràng, người Bạc không được nhập hộ tịch, huyện lệnh đại nhân thậm còn muốn hủy hết hộ tịch vốn có của người Bạc. Ta đã nói với ngươi rồi, huyện Tôn đại nhân rất ghét sơn dân, người Bạc với ông ấy thì cũng không khác gì sơn dân hết, chuyện này tuyệt đối không làm được, trừ khi ngươi cưới Tịch Nhục. Lưu Đô Đầu hết lòng khuyên bảo, xem đi, biết ngay ngươi không muốn, ta chưa thấy có sĩ nhân nào cưới nữ tử người Bạc làm thê tử. Nếu không muốn khảo thí nữa thì cứ việc. Vân Tranh không quan tâm thê tử của mình có phải người Hán hay không phải, quan trọng nhất cô gái mà y cưới làm thê tử phải là người y thực sự yêu thương, đơn giản thấy Tịch Nhục chăm chỉ chịu khó, không muốn để nàng thiệt thòi nên mới nghĩ tới chuyện làm hộ tịch cho nàng, để lấy làm lạ người Bạc cũng tóc đen, da vàng, làm sao người khác phân biệt được họ là người Bạc. Câu hỏi này đã ở trong lòng Vân Tranh rất lâu, giờ mới có cơ hội để hỏi. Cũng cho ngươi là người đọc sách, ta hỏi ngươi. Trên đầu ngươi có mấy cái xoáy? Một. Đúng rồi, ta cũng chỉ có một, người Bạc có hai xoáy. Nghe lời giải thích vô trách nhiệm của hắn, Vân Tranh nuốt nước bọt hỏi, thế tức là huynh xác định Tịch Nhục là người Bạc, chỉ vì nàng ấy có hai cái xoáy? Đương nhiên rồi, đó gọi là bằng chứng xác thực. Lưu Đô Đầu vác bao lớn đi vào sơn cốc, hắn làm ăn càng lúc càng lớn. Lưu Đầu, đệ muốn đá huynh một phát, không cho đá lại. Vân Tranh khó lắm mới khống chế được người không lão đảo, cao giọng đuổi theo Lưu Đô Đầu. Trí tuệ đại tống. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 36, Phạm Trọng im hại người. Những tưởng rằng cứ thế sống yên ả 2 năm, đến khi đủ tuổi rồi tiếp tục tham gia khoa cử, nhưng Vân Tranh nhanh chóng phát hiện chuyện không đơn giản như thế. Xem ghi chép của Lâm huyện lệnh mới biết, cuộc cải cách của Phạm Trọng Yêm đã thất bại. Năm ngoái ông ta vì an ủi người bạn xui xẻo Đằng Tử Kinh của mình, đã viết bài Nhạc Dương Lâu Ký vang danh thiên cổ. Ông ta là một nhà cải cách được tôn kính, cũng là một vị thánh nhân thuần túy, nhưng trước khi bị biếm quan mất chức, ông ta ban bố tân học chính gây khó khăn lớn cho Vân Tranh, đó là huyện học phải có 200 người mới cho phép lập trường, điều này không khác gì mây đen bao phủ tiền đồ của y. Khoa cử thời Tống đã có bước tiến dài so với thời Đường, do kinh tế phát triển và đại bộ phận thế tộc lâu đời suy yếu, chuyện đọc sách không còn là đặc quyền hào môn đại tộc nữa, giờ đây cả tầng lớp bình dân, thậm chí thương nhân cũng được tham gia thi thố tài năng. Cũng chính vì thế Đại Tống yêu cầu mỗi người đọc sách đều phải là thánh nhân, vậy thước đo là gì? Dựa vào đánh giá quá trình người đó học tập ở trường của các vị tiên sinh, nói đơn giản giống sổ học bạ sau này, không thể không nói, điều này rất tiến bộ. Thế nhưng nhân khẩu đậu xa huyện vốn ít, đại bộ phận là người dân tộc, phóng mắt nhìn khắp huyện chỉ có 16 người đủ tư cách tham gia huyện học, trong đó 8 vị làm việc ở huyện nha, một vị đọc sách tới điên chỉ có thể ở nhà làm ruộng, chính là vị ở thôn Quan Lĩnh. Còn lại mấy vị khác đang làm thương nhân, chỉ có 2 người đang học ở châu học, chính là Tiêu Vô Căn, lấy đâu ra đủ 200 người như yêu cầu của Phạm Trọng Yêm đây? Chẳng trách tên đó nhìn mình là lạ, hắn sớm biết mình không thể thi lên được nữa. Không có huyện học, tức là Vân Tranh không có được đánh giá hạnh kiểm của tiên sinh, y không thi lên, tuy còn con đường nữa là làm môn hạ đại nho, có thư tiến cử của họ thì cũng được tham gia khoa cử, nhưng con đường này cũng mù mờ không kém, mỗi năm chỉ được một suất tiến cử. Họ dành cho con cháu trong nhà hay cho người ngoài. Chẳng có cái giới hạn 15 tuổi nào hết, Tiêu chủ bà nói với mình như thế là một lời nói dối thiện ý mà thôi, ông ta nghĩ rằng mình lớn thêm vài tuổi, trưởng thành hơn sẽ hiểu được nỗi khổ trong lời nói dối của ông ta. Vân Tranh lão đảo đứng lên, nheo mắt lại nhìn núi xanh đằng xa, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Y từ nhỏ đã phải gian nan mưu sinh, vật lộn với đời, cho nên không từ chối bất kỳ thiện ý nào, nhưng thiên địa bất nhân coi vạn vật như sô cẩu. Làm rụng săn bắn không mất mặt, y chỉ coi khoa khảo thành một cục đá gõ cánh cửa sĩ đại phu, thêm chút đảm bảo cho cuộc sống của mình và Vân Nhị thôi. Đáng thương cho tộc trưởng cho rằng tham gia khoa cử là có thể thành tú tài như người ta hay gọi, nào có biết Vân Tranh hiện giờ có thể xưng là tú tài rồi, đất thuộc vô đại nho, đó là bi ai của đất thuộc, từ sau khi nhà Dương Hùng nhà triết học nổi danh thời Tây Hán bị giết hết, đất thuộc chỉ còn nhờ vào thương nhân tơ lụa nổi danh thiên hạ. Phạm lão tiên sinh, ông hại chết ta rồi. Vân Tranh ném sách đi, nằm giang tay giang trên sàn bất động. Vân Nhị bò tới sờ mũi Vân Đại, lắc đầu với Tịch Nhục đang lo lắng nhìn mình, ý tứ là hết cứu rồi, có thể kéo đi chôn được rồi, Tịch Nhục trừng mắt lên với nó. Hình như còn một loại khảo thí nữa, gọi là tỏa thính, tiền đề phải là quan, chỉ cần leo lên vị trí như lão chủ bạ là có thể tham gia thi tỏa thính, ông ta có tư cách tiến cử mình tham gia thi huyện, tức là ông ta có tư cách tham gia đại khảo, chỉ cần tạm rời bỏ chức vị là có thể tham gia khảo thí. Con đường này có vẻ đi được, nhưng nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, Vân Tranh lại muốn hộc máu. Tuổi còn quá nhỏ. Nghĩ không thông trước tiên không nghĩ nữa, thôi trước tiên cứ sống cho thật tốt trước, còn về tham gia khảo thí thì để sau hẳn nói. Rời nhà trúc, tâm tình liền tốt lên, trước mắt y đã dựng lên căn nhà gạch ba gian, thương nhĩ đang lợp ngói trên nóc nhà, xếp chỉnh tề như vậy cả. Mấy ngày không ra khỏi cửa xem nhà mới, không ngờ rằng đã tới giai đoạn lợp mái rồi. Nhìn cửu thúc đứng dưới ôm đống ngòi ném lên, thương nhĩ trên nóc nhà chẳng cần nhìn cũng đưa tay ra bắt được, trông rất đẹp mắt. Vân Tranh nổi hứng cũng chạy tới ôm mấy miếng ngói ném lên nóc nhà, thế là bị người ta đuổi đi, ném cái nào vỡ cái đó, hại người ta hết hồn chạy trốn, không đuổi để làm gì. Bị đuổi đi rồi, Vân Tranh lang thang ra khỏi trại, men theo con sông đi ngược lên trên, rất muốn quay trở lại nơi mình từng xuất hiện xem như thế nào. Không ngờ Tịch Nhục lặng lẽ bám theo nãy giờ. Thấy y sắp đi vào hẻm núi liền gọi, thiếu gia, đừng đi, trong sơn cốc có sói đấy. Vân Tranh quay đầu lại nhìn Tịch Nhục cổng Vân Nhị, lại nhìn hẻm núi, đành thở dài quay trở lại bên cạnh Tịch Nhục, đón lấy Vân Nhị bế trong lòng, đi vào rừng dâu. Rừng dâu mùa xuân bao phủ bởi những chiếc lá non màu vàng nhạt, lá màu xanh thẫm bị thải tang nữ mang đi nuôi tầm cả rồi, cấm thuật cao cấp là nhờ vào công việc khô khan của thải tang nữ sản xuất ra. Thiếu gia bế tiểu thiếu gia tức là sẽ không đi lung tung nữa. Tịch Nhục chăm chỉ lại đi hái dâu nuôi tầm, để hại huynh đệ Vân gia ngồi ngây người trên tảng đá. Phải làm cái gì đó mới được, bận rộn thì đầu óc sẽ không nghĩ linh tinh nữa, thế là Vân Tranh về nhà lấy quốc ra ruộng, y chuẩn bị trồng ít lúa mì thanh khoa, là người con Tây Bắc, thực sự không ăn quen gạo, muốn đổi ít bột mì cũng không được, nơi này không có, cơn thèm bát mì, cái bánh bao nóng hổi cồn cào trong lòng, dù sao tạm thời không thể tham gia khoa cử giải quyết vấn đề cái bụng đã. Đất đai của Vân gia được phân giữa lưng núi, không ao, không suối, không kênh, muốn trồng lúa cũng chẳng được. Trước kia nghe nói người ta nuôi cá trong ruộng lúa, gọi là cá hoa lúa, vừa tươi vừa ngọt, nhưng y nhìn ruộng người khác chẳng có con nào, càng bỏ tâm tư trồng lúa. Rau cải tất nhiên phải trồng rồi, trồng từ lúc nhập đông, giờ cao cả xích, lá to xanh đậm, chứng tỏ đất đai màu mỡ, chỉ thiếu nước thôi. Vân Tranh đi trước quốc đất, Tịch Nhục theo sau nhổ cỏ, còn Vân Nhị thì đuổi bướm, thủ pháp cực kỳ thuần thục, trong ống trúc đã đựng đầy bướm màu trắng, không biết nó bắt nhiều bướm thế làm gì. Mảnh đất dài 20 mét, rộng 3 mét, vậy mà Quốc Song ngẩng đầu lên mới phát hiện cả buổi sáng đã lặng lẽ trôi qua từ bao giờ. Tịch Nhục đưa ống nước đưa cho Vân Tranh, còn nàng dùng xẻng nhỏ đi đào rau dại, cả hai huynh đệ đều thích rau dại, làm nàng hoang mang rau trồng trong ruộng không thích ăn, lại thích mấy thứ không đáng tiền, nàng quy hết điều mình không hiểu cho nhã thú của người đọc sách. Núi quá cao, trâu không leo lên được, Vân Tranh và Tịch Nhục đeo thừng cực lực kéo bừa, Vân Nhị ngồi trên cái bừa cầm cành liễu quát hai người họ nhanh hơn, nó chơi tới nghiện rồi. Hương Nông đi qua nhìn thấy cành này đều cười vui vẻ, bà nương nhà Nhị Gia Gia đi qua đặt bên ống nước một bó hẹ, đứa lớn trong nhà đã đếm được từ 1 tới 20, đây coi như tạ lễ. Bừa xong, chỉ còn đợi mai xuống giống, sương núi trong một đêm sẽ mang tới lượng nước dư giả cho mảnh đất này. Giống như những nhà khác, Vân Tranh vai phong chân đất phát quốc đi đầu, Tịch Nhục đầu buộc khăn vải lam, tay đeo giỏ trúc, lưng cõng Vân Nhị cúi đầu theo sau, không cúi đầu không được, lúc nào cũng có phụ nhân lắm mồm chỉ chỏ chỏ. Nàng sợ Vân Tranh nghe được lời họ nói, vì họ lúc nào cũng chỉ có đề tài đấy, muốn nàng chui vào chăn thiếu gia, sau đó kể lại cho họ nghe. Trí Tuệ Đại Tống. Audio truyện .org. Quyển 1, chương 37, lời mời từ Tiêu Đại Công Tử. Hôm nay ăn sủi cảo gói hẹ đi. Vân Nhị đợi Vân Tranh làm ruộng xong thu dọn ra về, chỉ bó hẹ liếm môi nói. Không có bột mì, ăn sủi cảo quỷ gì. Vân Tranh hơi bực bội, vừa rồi có phụ nhân đi qua bảo bọn họ giống đôi tiểu phu thê cõng con đi làm đồng. Tịch Nhục mặt đỏ ao nãy giờ, lý nhí hỏi, thiếu gia, bột gạo có được không? Thử đi. Vân Tranh thuận miệng đáp. Đi qua ao nước nhà tộc trưởng, Vân Tranh khẽ ý. Một tiếng dừng chân, không ngờ ở đây có cây chàm, thứ này mà dùng làm thuốc nhuộm thì tốt nhất rồi. Vân Tranh vung quốc đào hết cây chàm dại lên, vì lá chưa mọc tới kích cỡ lớn nhất. Nhưng có thể dùng được. Thiếu gia, nhà ta không nhuộm vải, lấy chàm về làm gì? Tịch Nhục, ngươi có biết trát nhiễm không? Trát nhiễm là một loại kỹ thuật nhuộm vải truyền thống của người Bạch Miêu, Vân Tranh trước kia từng làm giả thứ này ở xưởng nhuộm, nhưng làm giả thì chỉ mô phỏng được bề ngoài thôi, kỹ thuật trát nhiễm thực sự y không rõ lắm. Nô tỳ không biết, có điều trong trại ta có người biết, chỉ là nghe nói 10 năm trước quan gia đã hạ lệnh không cho nông gia tự ý nhuộm vải kiểu này nữa, nói trát nhiễm phí thời gian công sức. Chỉ được tiến cống cho hoàng gia. Vân Tranh ngớ người, bằng vào cái gì không cho người dân trát nhiễm, chỉ hoàng gia được dùng. Tịch Nhục, quy củ này có nghiêm không? Không nghiêm, vì bản thân trát nhiễm phiền phức lắm, riêng một miếng vải trát hoa mất 5 ngày, đôi khi trát ra màu không đẹp, loang lỗ, chẳng bằng nhuộm hết thành màu lam cho tiện. Người Bạch Miêu ở nước Đại Lý bên cạnh là cao thủ trát nhiễm, họ làm ít tốn công hơn chúng ta, lại đẹp hơn chúng ta. À. Chẳng trách mấy cô nương ở trại váy áo chỉ một màu không xanh thẫm thì đen, té ra nút thắt là ở triều đình, trát nhiễm đúng là kỹ thuật cao, hoàng gia nói vì tốn thời gian công sức nên cấm, vậy nếu mình kết hợp với kỹ thuật làm giả thời hiện đại với kỹ thuật cổ truyền, cải tiến cho nó đơn giản hơn thì không cần lo nữa rồi. Mà nói không chừng hoàng đế đề phòng nước Đại Lý xâm nhập kinh tế, chứ quan tâm gì tới đám tiểu dân phía dưới, Vân Tranh xưa nay không ưa nhà cầm quyền, luôn dùng suy đoán ác ý áp đặt lên họ, hoàng gia cấm, y càng muốn phá, không được đi thi. Đang cáo đây. Về tới nhà, Tịch Nhục rửa sạch là chàm cho vào vò ngâm, rồi cầm xẻng chuẩn bị đi hóc phân tằm, sau đó xay bột gạo, không biết có hợp ý thiếu gia không. Vân Tranh thì sang nhà mới, dưới yêu cầu quyết liệt của y, tộc trưởng mới không mở cửa sổ ở nóc nhà, còn thêm rất nhiều cửa sổ xung quanh, chỉ cần dán giấy lên là vào ở được rồi. Mặt đất toàn lát gạch vuông vức, thương nghĩ là chuyên gia nghề này, có thể dùng gạch xếp ra đủ loại hoa văn mỹ lệ, vì gạch nung ra màu sắc không đồng đều. Vừa vặn có thể tạo thành đủ loại hoa văn khác nhau, điều này phụ thuộc hết vào kỹ thuật của thợ, không có mẫu sẵn nào hết. Vân Tranh thích nhất là con hổ ở đại sảnh, oai phong lẫm liệt mà không hung dữ, có đôi phần nhàn nhã lười biếng, chỉ cần rảnh rỗi là tới xem, khen ngợi Thương Nhĩ không biết bao lần, cái này không phải giỏi vừa đâu. Mở cửa sổ ra, đứng bên trong ngẩng đầu lên sẽ thấy núi xanh mơ hồ, mây mù cuốn đỉnh, cảnh đẹp thu hết vào tầm mắt, cuộc sống tiêu diêu thế này mà mình lại đi phiền não vì mấy chuyện bên ngoài, đúng là ngốc. Tịch Nhục bê một chậu gạo xay về, trải ra trên mẹt từng lớp vỏ bột trắng muốt, phơi khô bên ngoài, lát sau được gió thổi vừa mềm vừa dai. Nhìn nàng lúng túng trộn nhân rau hẹ với trứng gà, Vân Tranh tới giúp, thử một ít nhân, rất hài lòng, ngăn cản nàng thêm hoa tiêu vào. Trước tiên thêm ít muối thôi, nếu có đường trắng cũng không tệ, thêm gia vị khác sẽ phí chậu nhân bành này. Tịch Nhục tròn xoe mắt nhìn thiếu gia cho vào nồi rất nhiều dầu cải, nàng xót ơi là xót, từng cái vỏ bánh to như chậu được thiếu gia thêm vào rất nhiều nhân, sau đó túng bốn góc lên xoắn lại ở đầu, đợi dầu cải nóng liền cho cái bánh to tướng vào. Cùng với lớp vỏ bánh dần chuyển sang màu vàng, mùi thơm lan tỏa bốn phương, Vân Nhị đang đuổi nhau với Vân Tam lập tức chạy tới, nhìn vào nồi hét lên, bánh bao nhân hẹ. Rồi mắt không rời đi nơi khác nữa. Cái bánh đầu tiên được ba người chia nhau, bột gạo thì không thể so với bột mì được, nhưng có còn hơn không, thèm lắm rồi, thế là ăn vèo cái là hết, sau đó cấp thiết đợi cái thứ hai, Vân ta muốn ăn lắm, nhưng lần này không một ai chịu chia cho nó, cả Vân Nhị thương nó nhất cũng không cho. Nó lủi thủi đi ra ngoài cửa nhìn trời. Có người lạ, Vân Tam không được ăn phát tiết lửa giận lên hắn, đứng dậy bày ra bộ dạng hung hăng nhất sủa điên cuồng. Vân Tranh nghe thấy tiếng chó sủa thì ra ngoài, nếu là người trong trại thì Vân Tam không sủa. Vân Lan Quân, thiếu gia nhà tiểu nhân hẹn Lan Quân ba ngày nữa du xuân, bảo tiểu nhân tới thông báo cho Lan Quân một tiếng. Tên phó dịch áo xanh mũ nồi, mặt trắng trẻo, tay chân sạch sẽ nhìn thấy Vân Tranh hai tay dính bột, đeo tạp dề. Mắt hiện lên vẻ khinh bỉ không che giấu, đứng dưới nhà trúc nghênh ngang nói mục đích của mình. Vân Tranh lau tay vào tạp dề, cười đáp, tiêu huynh có hẹn, Vân mổ nhất định sẽ tới. Nói xong móc trong túi ra đồng tiền, chẳng thèm nhìn búng xuống đất rồi đi vào trong, đang có cái bánh sắp chín đợi, còn hai thực khách tham ăn chảy nước dãi chờ đợi, ai rảnh đi chấp nhặt một tên hạ nhân. Tên phó dịch nhìn đồng tiền rơi dưới đất, đấu tranh rất lâu mới nhặt lên cho vào lòng, mắt gườm gườm nhìn cánh cửa đóng kín, lẩm bẩm. Ba ngày nữa xem ngươi có vênh mặt lên được không? Các cửa nhà thừa tướng to hơn huyện lệnh, Tiêu gia là gia tộc thế lực nhất ở nơi này, thiếu gia nhà hắn càng xưng tụng là thần đồng, thiên tài, hắn đi tới Lương gia, Điền gia cũng được mời vào nhà uống nước ăn bánh, không ngờ bị một tên nhãi nhà quê làm nhục. Vân Tranh vào nhà là đuổi ngay Vân Nhị ngồi cạnh nồi sang một bên, trẻ con da mỏng, bỗng thì nguy. Đại ca, có người mời huynh đi du xuân, cho đệ theo với, đệ nghe nói du xuân phải mang gia quyến. Đệ và Tịch Nhục cùng đi. Bánh vừa ra khỏi nồi còn nóng, Vân Nhị vừa hít hà thổi vừa bày tỏ ý nguyện, nó đoán du xuân thế nào cũng có nhiều mỹ nữ. Được thôi, có điều chúng ta được mời đi là để làm nổi bật sự cao quý tài hoa của Tiêu đại công tử, cho nên đệ phải đóng kịch, coi như xem khỉ diễn trò là được. Vừa rồi ta vừa sỉ nhục tên phó dịch kia, nói không chừng tới hôm đó cả cơm cũng không có mà ăn, nên phải chuẩn bị trước. Xì, ai thèm ăn thứ vứt đi nhà bọn chúng. Lần trước bánh nhà họ ngấy muốn chết, không khác gì ăn thịt mỡ, để mang về cho Vân Tam ăn hết. Vân Nhị nghe nói đi làm nền cho người ta, liền không muốn đi nữa. Không muốn đi thì ở nhà với Tịch Nhục, nhớ mở cửa nhà mới cho phơi nắng vài ngày, nhà khô sớm thì chúng ta chuyển vào sớm. Vân Nhị không ăn bánh nữa, thở phì phì nói, để không thích huynh bị người khác ức hiếp. Chỉ cần ta không muốn thì ai ức hiếp nổi ta, sở dĩ ta phải đi là vì ta nợ ân tình của Tiêu gia. Đã nợ là phải trả, đó là nguyên tắc làm người cần tuân thủ. Lúc ấy không trêu chọc vào hắn là được, trong cái thời đại suối quẩy này, làm việc gì cũng phải suy nghĩ, đừng làm quá tuyệt tình, nếu không chẳng phải chỉ bản thân bị hại, có khi khiến cả trại không yên. Thế thì đệ cũng đi. Vân Nhị nói xong ăn như rồng đói hổ vồ. Vân Tranh dặn xong cũng xử lý bánh trong đĩa của mình, giặt tới tướng ngăn, nước lên đê trắng, món ngon thế này hưởng thụ đã, nghĩ nhiều làm gì. Quy một chỉ là để tạo bối cảnh cho truyện thôi, phần hấp dẫn ở những quyền sau. Trí tuệ đại tống. Audio truyện .org. Quyển 1, chương 38, Thanh Minh trong tiết tháng 3. Sáng sớm 3 ngày sau, dưới sự suối bẫy không biết mệt của Vân Nhị, trước khi đi Vân Tranh chuẩn bị 3 cái hộp sủi cảo rau hẹ, tuy núi thứ này có mùi nồng, nhưng vị thì tuyệt diệu, Vân Tranh còn làm bánh trôi, nhân đường và vừng, Vân Nhị không thích, nói ngọt phát ngấy. Nhưng cô nương tốt Tịch Nhục lên tiếng, tiểu thiếu gia không ăn thì có thể cho nàng sẽ ăn không còn cái nào. Rau dại là một đĩa, nhà còn ít thịt sấy, đem hấp chín trộn vào cơm, ăn một miếng cả đời khó quên. Lại thêm 5 quả trứng gà luộc, Vân Tranh cho rằng thức ăn của mình có thể so sánh với ngự yến hoàng gia rồi. Hôm nay nếu như chơi không vui thì bỏ,

tự động đi trước dẫn đường. Trí tuệ đại tống. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 40, Quái nhân, 2. Đám thiếu niên nam nữ đi theo Lâm Tiểu Thư qua đại điện tới hậu sơn, Vân Tranh nhìn thấy ngay bãi cỏ rộng mênh mông, đằng sau núi non trùng điệp, là nơi tổ chức dã ngoại rất tốt, nếu đốt đống lửa, nướng ít khoai lang ở chỗ này thì hay phải biết. Còn chưa tới nơi mùi rượu đã truyền tới, một hòa thượng to béo phanh ngực ngồi dựa vào cái bàn trà nho nhỏ, tay cầm miếng thịt to tướng nha nhồm nhàm, đối diện với ông ta là đạo sĩ vóc người hùng tráng, mặc đạo bào rách, tay cầm cái chân chó, hai người đó vừa ăn thịt vừa uống rượu, bộ dạng vô cùng khoan khoái. Tất cả đều dừng bước, Vân Nghị tranh thủ lúc Vân Tranh đang sửng sốt thoát khỏi tay y, cười khanh khách chạy tới, rất lễ phép ôm vò rượu rót cho hai người kia, vị hòa thượng béo tiện tay lấy một miếng thịt từ trong cái hũ gạch bên cạnh, đặt trước mặt Vân Nghị. Vân Nghị chẳng khách khí, ngồi khoanh chân trên bàn ăn ngon lành, còn nhìn ngó rồi kiếm một cái bát nhỏ, mục đích không hỏi cũng biết. Ha ha ha, thú vị, thường ngày đều là hòa thượng xin ăn, hôm nay có người đi xin hòa thượng. Hòa thượng béo cười lớn, rót cho Vân Nghị ít rượu. Lương Kỳ lúc này mới hơi hoàn hồn, nhỏ giọng hỏi, đệ đệ huynh uống được rượu không? Tạm tạm, hai ba chén không vấn đề. Vân Diệp nuốt nước bọt cái ực, không ngờ gặp được người đồng đạo ở đây, hai vị kia ăn uống sướng khoái làm người ta nhìn thôi đã thấy thèm, nhưng nhà mình đã có một người tới ăn trực rồi, y không tiện tới xin xỏ nữa, có điều, chùa này cho sư ăn mặn à. Lương Kỳ nhìn bộ dạng của y mà dở khóc dở cười, huynh có biết vị hòa thượng kia là ai không? Hòa thượng lớn hay nhỏ thì cũng là hòa thượng mà thôi, chẳng lẽ còn thành đạo sĩ được à? Hai người bọn họ nói rất nhỏ, không ngờ hòa thượng kia thính tai nghe thấy, cao hứng nói lớn, bé con nói không sai, Ngũ Câu hòa thượng vốn tên là Vô Cấu hòa thượng, trước kia cho rằng mình có thể vượt qua hồng trần không vương phiền não, ai ngờ tiến vào hồng trần rồi vô cấu, không vấy bẩn, biến thành Ngũ Câu, Phật tổ lệnh cho ta không lấp đầy năm ngòi thì chớ hồng thoát được. Hòa thượng là hòa thượng, không thành đạo sĩ được. Tiêu Vô Căn thấy Vân Tranh thu hút hết sự chú ý thì đi lên thi lễ. Học sinh ở Phủ Thành từng nghe Minh Thiện Thiền Sư của Nhiên Đăng tự nói người duy nhất trong đất thuộc có thể thông suốt tam thế là đại sư người, cho nên hôm nay học sinh tới đây mong được Thiền Sư chỉ bảo. Muốn nghe học vấn phải trả giá. Ngũ Câu hòa thượng cười khà khà, vỗ cái tay mở màn lên bụng phệ, nhìn đám thiếu niên nam nữ, học vấn ở đây, tiền hương dầu đâu. Lần đầu tiên trong đời thấy hòa thượng trắng trợn đòi tiền như thế. Mà cái bụng kia cũng khiến người ta rất nghi ngờ, Vân Tranh nhỏ giọng hỏi Lương Kỳ, chuyện này là thế nào vậy? Huynh thật là, muội tưởng huynh đùa, huynh không biết sao, Ngũ Câu Thiền Sư không chỉ cao tăng đại đức cứu người vô số ở huyện ta, là Phật sống trăm nhà, còn nổi danh ăn văn đàn đất thục. Quan trọng nhất đại sư là trí giao của Bành Lễ tiên sinh, lão tiên sinh nay tuổi đã cao muốn tìm quan môn đệ tử để truyền lại y bát, giao giảng thư của mình cho Ngũ Câu Thiên Sư, nếu gặp được ai thích hợp thì trao cho người đó. Nếu thành đệ tử của Bành Lễ tiên sinh sẽ vào thẳng Cẩm Giang thư viện ở thành đô học mà không cần thi, sau này học xong, tham gia khoa cử sẽ có lợi thế cực lớn. Lương Kỳ dẫm chân giận dỗi, đây là cơ hội tốt đó, không phải ai cũng có thể tùy tiện gặp thiền sư đâu, đều nhờ Lam Lam mới có cơ hội này, huynh đừng để rơi vào tay Tiêu Vô Căn. Lại còn có chuyện này nữa. Té ra còn có thư viện Cẩm Giang gì đó ở thành đô, nghe có vẻ chỉ cần thi đỗ là được vào học, học xong có thể tham gia khoa cử. Ôi, mình trách lầm Phạm lão tiên sinh mất rồi, người ta là nhà cải cảnh nổi tiếng, chính sách đưa ra phải có tính toán kỹ càng. Lương Kỳ thấy Vân Tranh ngây ra như tên ngốc thì thở dài, vỗ tay mấy cái, lập tức có nha hoàn bê tới một mâm tiền đồng, một mâm vải trắng, đặt trước mặt hòa thượng, những người khác cũng sai người mang lễ vật tới, bày đầy một hàng dài. Ngũ Câu hòa thượng nhíu mày thở dài, mỗi năm một ít. Chợt phát hiện ra một mình Vân Tranh tay không đứng đó, hỏi, lễ vật của ngươi đâu? Chẳng lẽ không muốn nghe đại đạo? Vân Tranh đã biết mình bị cái tên hạ nhân của Tiêu gia chơi cho một vố rồi, song chưa muộn, người ta là quái nhân, à cao nhân, không nên lấy lòng người phàm tục ra đong đếm, thu lại tâm thần, chắp tay nói, tiểu tử phúc mỏng, không có duyên với đại đạo, chỉ có nén hương lòng dâng lên Phật tại tâm. Đám thiếu niên nam nhìn y với vẻ khó chịu, cho rằng kẻ này chỉ giỏi mồm mép hại mọi người. Ngũ Câu cười ha hả, chỉ Vân Nhị mặt đã đỏ rực, nó là đệ đệ của ngươi à. Vân Tranh nhíu mày bế Vân Nhị lên cho vào gùi của Tịch Nhục, đúng là đứa đệ đệ không nên thân của tiểu tử. Nó có tuệ căn, để theo ta làm sa di. Lão hòa thượng này nói cái gì vậy? Vân Tranh ngạc nhiên, đại sư, đệ đệ của ta không làm hòa thượng. Ta nói được là được, đệ đệ của ngươi có tuệ căn, thiên tính hồn nhiên lại thông minh, một khi tu Phật, không khó thành cao tăng đại đức, đây là con đường sống tốt cho nó, ngươi là ca ca thì không nên ngăn cản. Ngũ Cơ nhìn Vân Nghị với vẻ đầy hứng thú, quyết định vậy đi, đợi ngày tốt, lão nạp đích thân tới xuống tóc cho nó. Sớm nghe đất thuộc nhiều cuồng nhân, không ngờ hôm nay gặp một kẻ ngang nhiên đòi đệ đệ người khác xuất gia hầu hạ mình, tâm trạng Vân Tranh lúc này giống như người mẹ thấy kẻ khác muốn bế con mình đi, lửa giận chớp mắt choáng lấy tâm trí, không cần biết kẻ trước mắt là ai, lạnh lạnh nói, ông làm hòa thượng bao năm làm tới ngốc rồi phải không? Bốn xung quanh im phăng phắc, Lương Kỳ định đi lên nói đỡ vài câu lại không dám, nhìn sang Khuê Hữu Lam Lam cầu cứu, nhưng Lam Lam khẽ cho mày, không để ý. Ý, tiểu tử ngươi xem ra, ngươi không có thiện cảm với Phật gia thì phải. Tiểu tử không có ác cảm với Phật gia, chỉ có ác cảm với ông thôi. Vân Tranh thẳng thắn trả lời. Hòa thượng, đừng cưỡng cầu, tên tiểu tử này đã nổi sát ý, nếu ép uổng, ta đảo bảo kết quả không hay ho đâu. Vị đạo sĩ cao lớn nãy giờ im lặng bỏ bát rượu xuống nghiêm túc nói. Ngũ Câu vỗ mạnh lên cái bụng phệ, trời có tam sát, sát phúc, sát lộc, sát thọ, không biết đàn việc định sát gì của bần tăng. Vân Tranh vừa rồi thực sự kinh sợ, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, tên hòa thượng này rất có địa vị, lại được đám Tiêu Vô Căn tôn sùng như thế, nếu muốn Vân Nghị làm sa di thì phải ứng phó ra sao, nghe Ngũ Câu hòa thượng hỏi như vậy, mặt âm trầm, ta không hứng thú với phúc lộc thọ, ta chỉ giết mạng. Càng rỡ. Tiêu Vô Căn lớn tiếng quát, mấy thiếu niên nam nữ thì giật mình nhìn Vân Tranh đột nhiên nổi giận, không ngờ y dám lên giọng dọa vị hòa thượng danh chấn đất thục. Ngũ Câu hòa thượng mặt không đổi sắc, hỏi, nếu vậy thì đề thi hôm nay là muốn các ngươi nghĩ cách giết lão nạp, tiền đề là khiến lão nạp chết một cách im hơi lặng tiếng. Tiêu Vô Căn vội vàng chắp tay nói, hôm nay vãn bối tới quá lỗ mãn, có chỗ nào thất lễ mong đại sư bỏ qua cho, ngày khác sẽ mời gia tổ tự mình tới tạ tội. Phật gia không nói dối, các ngươi hôm nay tới chỗ lão nạp là vì muốn một bức giảng thư, được, chỉ cần các ngươi xếp đặt âm mưu khiến lão nạp chết không hay biết coi như thắng, lão nạp lập tức lấy bút viết giảng thư, tuyệt đối không hai lời. Tiểu Vô Căn ngớ người, ai cũng nói Ngũ Câu hòa thượng tính tình quá dị, không ngờ lại quá dị tới mức này, nếu như được ông ta tiến cử sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, có thư tiến cử này, chỉ cần thành tích khảo thí không quá tệ, dứt khoát được tới Biện Lương một chuyến, hắn tiếp cận Lam Lam tất nhiên là vì thích nàng. Nhưng đa phần là vì tấm giảng thư này, nay cơ hội đã mở ra trước mắt lòng không khỏi kích động, đồng thời phát hiện Vân Tranh đã bế đệ đệ đi mất, cho dù rất ghét kẻ này muốn làm. Mọi cách tu nhục y, nhưng phải thừa nhận y là kẻ rất biết điều, biết thân biết phận,